Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 706, góc chuyện audio.com, chương 706, không phải trong lòng chúng ta rõ ràng. Đường Ninh lạnh lùng nói, nếu mẹ muốn coi con là cô con dâu cam chịu, vậy là mẹ sai rồi. Đường Ninh từ trước đến nay có sao nói vậy, cho dù là người thân của con làm chuyện sau lưng con sẽ trở mặt vô tình. Cô nói đúng, tôi thực tàn nhẫn, nhưng tôi vì sao tàn nhẫn, trong lòng cô phải rõ. Chỉ cần cô giống người lớn một chút tôi sẽ tôn trọng yêu thương, nhưng cô hết lần này đến lần khác làm ngược. Đừng cố gắng dùng Mặc Đình uy hiếp con, mẹ một chút cũng không có cơ hội chiến thắng nào cả. Tự tin như vậy, Hoa Văn Phụng cười khinh miệt, con dâu nhà người khác là thay chồng kính hiếu, cô thì ngược lại. Sớm muộn gì gia đình này cũng tan nát, gia đình này nếu có con có đứa trẻ sẽ không tan vỡ, ngược lại là mẹ. Hoa phu nhân, mẹ đừng nói là con chưa nhắc nhở mẹ, đừng hối hận vì mất đi con trai của mẹ. Nhưng cô cũng đừng quên, chỉ có một người mẹ, nhưng có rất nhiều vợ. Với tình trạng của Mặc Đình, chẳng lẽ cô nghĩ nó sẽ không có phụ nữ sao? Đường Ninh thực sự không hiểu tại sao trong đầu Hoa Văn Phụng lại có nhiều suy nghĩ cổ hủ như vậy, rõ ràng đã sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy. Hai người đã cãi nhau lớn như vậy, rồi chia tay ra đi không vui, nhưng Đường Ninh đã quên mất rằng Đường Tĩnh Tuyên cũng ở trong căn nhà này, hoàn toàn nghe thấy tiếng cãi vã. Chị, Đường Tĩnh Tuyên đứng ở cửa phòng, có chút đau lòng nhìn Đường Ninh. Lúc trước Đường Ninh bị Hàn Vũ Phàm tra tấn, chẳng lẽ về sau, cả đời này cô sẽ phải đối mặt với người mẹ chồng như vậy sao? Chị không sao, Đường Ninh bình tĩnh nói. Không cần lo lắng, nói cho anh rể. Cuối cùng Đường Ninh vẫn không nói cho Mặc Đình biết, không phải vì cô thông cảm với Hoa Văn Phụng, mà là vì cô không muốn làm cho Mặc Đình cảm thấy áy náy hay lo lắng. Hôm nay, cô ấy đã thiếu kiên nhẫn và không thể hiện sự kiên nhẫn mà cô ấy đáng có. Tuy nhiên, cô ấy không nói ra, nhưng không có nghĩa là Đường Tĩnh Tuyên sẽ không nói chuyện với Mặc Đình. Sau phòng của Đường Ninh một lát, Đường Tĩnh Tuyên gọi điện thoại di động cho Mặc Đình. Anh dễ, hai, em vừa nghe thấy chị ba và dì cãi nhau. Em thật sự chưa bao giờ nghĩ nếu dì nói ra những lời của anh, làm ra việc như vậy thực sự sẽ rất giống Đường Huyên. Nói cho rõ ràng xem. Vẻ mặt của Mặc Đình đột nhiên trở nên ảm đạm, Đường Tĩnh Tuyên liền nói ra hết sự việc, vì vậy anh đã nói với Mặc Đình về những gì đã xảy ra trong phòng khách vừa rồi, bao gồm cả những lời Hoa Văn Phụng đã nói. Nghe xong lời này, Mặc Đình im lặng vài giây, trầm giọng hỏi. Tâm trạng của chị gái em như thế nào? Có thể tốt hơn chỗ nào? Mặc Đình không nói chuyện, chỉ cúp điện thoại, nhưng vào lúc này, Lục Triệt sâu sắc cảm nhận được không khí lạnh khó hiểu từ Mặc Đình. Buổi tối 7 giờ, Mặc Đình tan sở về nhà, nhìn thấy Hoa Văn Phụng đang uống trà trong phòng khách đi thẳng lên lầu, nhẹ giọng nói với Đường Ninh đang nằm trên giường. Ninh, thức dậy và ăn một cái gì đó trước khi đi ngủ. Vâng, Đường Ninh sững sờ đứng dậy, dưới sự chăm sóc của Mặc Đình, họ cùng nhau bước xuống lầu. Hai người im lặng ngồi trước mặt Hoa Văn Phụng, nhưng vẻ mặt của Đường Ninh và Hoa Văn Phụng dường như có chút mất tự nhiên. Con thực sự khó tưởng tượng rằng con là do mẹ sinh đấy. Sau một hồi lâu, Mặc Đình cuối cùng cũng lên tiếng, khiến cho Hoa Văn Phụng toàn thân cứng đơ. Góc chuyện audio.com, thật sự khó tưởng tượng rằng mẹ lại là một trí thức tiên tiến nghiên cứu sinh học. Mẹ sai rồi. Đối với con, vợ chỉ có một nhưng mẹ có thể không có. Mặc Đình nắm lấy vai Đường Ninh, giọng nói trầm thấp và đầy uy lực dường như anh muốn nói một lời. Nếu mẹ còn tiếp tục lấy danh phận mẹ của con làm khó cô ấy, khi đó chúng ta có thể xem xét việc cắt đứt mối quan hệ giữa mẹ và con. Mặc Đình, sao con lại nói chuyện với mẹ như vậy? Hoa Văn Phụng trừng mắt nhìn, cách chương.